đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1222, chương 1222, Thần Chi Nhất Trưởng. 2. Yên lặng, nho sinh bên trong. Một tên tu hành người phát tiết cương khí. Yên lặng như tờ. Lục Châu nhìn về phía Diệp Chính cùng Tần Nhân Việt. Nói ra, chiếu theo chỗ bí ẩn quy củ. Tới trước tới sau. Đúng sao? Diệp Chính không có trả lời. Tần Nhân Việt ngược lại là gật đầu nói. Không sai. Lục Châu nói ra. Lão Phu sớm đã tìm tới Hỏa Phượng. Cũng là đệ nhất cái đến lúc nơi đây người. Chiếu theo cái quy củ này. Hỏa Phượng lý nên giao cho Lão Phu. Cái này lúc Diệp Chính chỗ nào không biết rõ Tần Nhân Việt tâm. Tư. Cười nói. Các hạ thật là biết chọn thời gian xuất hiện. Ta cùng Tần Chân Nhân liên thủ đánh lâu như vậy. Mới đem Hỏa Phượng kích thương. Đến mức ngươi nói tới trước tới sau. Đại gia cũng không thấy. Thế nào làm chứng? Lục Châu thản nhiên nói. Đi về phía nam. Thung lũng bên trong còn có Hỏa Phượng dấu vết lưu lại. Diệp Chính lắc đầu. Các hạ có chỗ không biết. Ta người. Sớm tại nửa tháng trước liền tại vùng này phát triển. Hiện nay ta cùng Tần Chân Nhân cộng đồng kích thương Hỏa Phượng. Liền tính nói lý lẽ. Cũng hẳn là Tần Huynh. Mà không phải các hạ. Lục Châu quay đầu. Nhìn về phía Tần Nhân Việt. Song phương dù là có ngàn mét xa. Nhưng mà cũng không trở ngại giữa bọn hắn giao lưu. Ba đại cao thủ cũng tại không ngừng mà cảm giác lẫn nhau cường độ. Hai vị chân nhân năng lực nhận biết. Cũng vẻn vẹn thẳng đến Lục Châu mấy mét bên ngoài. Liền biến mất ở vô hình. Vô pháp biết được Lục Châu sâu cạn. Không biết. Thường thường là tốt nhất uy hiếp. Tần Nhân Việt trong lòng đem Diệp Chính mắng 18 lượt. Mặt ngoài lại nói. Đúng là như thế. Diệp Chính nói ra. Tần Huynh đã đem Hỏa Phượng nhường cho ta. Các hạ. Chấm ngoặc kép. Lục Châu không để ý Diệp Chính. Nhìn xem Tần Nhân Việt nói ra. Như hắn nói là thật. Kia ngươi có thể đi. Liền giống trưởng bối đuổi người giống như. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lục Châu cái này mới nhìn Diệp Chính nói ra. Hỏa Phượng. Lão Phu nhất định phải được. Tần Nhân Việt nhường. Lão Phu có thể không có nhường. Diệp Chính nhíu mày. Cũng ở trong lòng đem Tần Nhân Việt mắng 18 lượt. Lúc này không nên liên thủ sao? Nơi đây phía bắc chừng trăm dặm. Có một thú hoàng. Tên là Lục Ngô. Diệp Chính nói ra. Tần Nhân Việt nhìn Diệp Chính một mắt. Nói. Ngươi đã sớm biết. Diệp Chính mảy may không để ý Tần Nhân Việt nói. Này thú cùng Hỏa Phượng sánh vai. Nhường cho các hạ. Quan chiến người sôi trào. Trăm dặm chi chỗ còn có một thú hoàng. Thế mà là Lục Ngô. Liền là cái này một chiêu miểu sát cả cái U Linh bộ liệp tiểu đội Lục Ngô. Nghe nói cái này thú hoàng miệng nói tiếng người. Trí tuệ cực cao. 10 phần khó đối phó. Cái này thú hoàng từng có qua chủ nhân. Cho nên không dễ thuần phục. Thú hoàng vốn là có thể cùng chân nhân so sánh. Tương đối mà nói. Hỏa Phượng niết bàn lúc đó càng yếu. Hơn giá trị càng cao. Hắn nhóm đương nhiên càng muốn Hỏa Phượng. Mà không phải Lục Ngô. Đám người nghe đến liên tiếp gật đầu. Không chung. Lục Châu một tay vuốt râu. Một tay chắp sau lưng. Nói ra. Ngươi sai. Lục Ngô vốn là lão phu tọa hạ. Thế nào cần phải ngươi nhường. Diệp Chính. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tần Nhân Việt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Chúng tu hành giả nghị luận ầm ĩ. Trừ kinh ngạc. Cảm thán bên ngoài chủ lưu âm thanh. Tổng kết xuống đến liền ba chữ. Không tin tưởng. Diệp Chính cùng Tần Nhân Việt đều không có nắm chắc hàng phục Lục Ngô. Cái này vị đến từ nhỏ yếu Kim Liên lão đầu. Lại trước mặt mọi người tuyên bố Lục Ngô là hắn tọa hạ. Cảm giác đầu tiên là chính mình trí thông minh bị người hung hăng nhấn tại đất ma sát vũ nhục rồi. Đệ nhị cảm giác là vị lão nhân trước mắt này thật mẹ nó có thể khoác lác. Có lúc, liền là cái này bất đắc dĩ. Lão phu thẳng thắn đối đãi. Câu câu nói thật, ngược lại không có người tin tưởng. Diệp Chính lạnh nhạt mà đứng. Nói ra, nói như vậy. Các hạ là thật không dự định nhường rồi. Lục Châu nhìn xem hắn. Cái này lúc, Tần Nhân Việt hướng lấy Nguyên Lang nháy mắt ra hiệu. Nguyên Lang bay đến bên cạnh. Tần Nhân Việt thấp giọng truyền âm nói. Ngươi thấy thật là người này. Nguyên Lang nói ra. Tuyệt sẽ không có giả. Đích xác là người này nhẹ nhõm đánh giết Chu Yếm. Tần Nhân Việt phất tay. Nguyên Lang bay về tại chỗ. Diệp Chính. Tần Nhân Việt đột nhiên mở miệng. Cất cao giọng. Diệp Chính nói. Ngươi nghĩ rõ ràng rồi. Đích xác là nghĩ rõ ràng. Ta cảm thấy vị lão tiên sinh này nói có lý. Mọi việc có tới trước tới sau. Tần Nhân Việt nói ra. Diệp Chính quay đầu. Nói. Tần Nhân Việt. Lần này đến phiên Tần Nhân Việt lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cho phép ngươi vừa rồi âm ta. Không cho phép ta âm ngươi. Lần này xem ngươi kết thúc như thế nào. Ngồi xem sơn hổ đấu. Làm không tốt có thể đến cái ngư ông thủ lợi. Cớ sao mà không làm? Diệp Chính nhìn xem hắc ám khe núi. Trầm giọng nói. Ta cùng các hạ không oán không cừu. Cần gì hùng hổ dọa người. Không oán không cừu. Lục Châu lắc lắc đầu nói. Diệp Vô Thanh cấu kết U Linh bộ liệp tiểu đội. Đánh lén lão phu tọa hạ thú Hoàng Lục Ngô. Bút chướng này. Làm như thế nào tính? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quá phận. Thổi một lần như cũng coi như. Thật đúng là thổi nghiện. Đám người nghe lấy đều cảm thấy giới. Lục Châu không có đề Tần Mạch Thương. Mà là dự định từng cái đánh tan. Theo Lục Châu. Cái này hai cái chân nhân. Đều là tiềm ẩn đối thủ. Đến muốn một đối hai. Kia là xuẩn mãng phu. Diệp Chính sắc mặt nghiêm túc. Nghĩ lên kia thiên tại chỗ bí ẩn. Tìm tới Diệp Vô Thanh lúc. Hiểu biết tình huống. Không khỏi cau mày nói. Là ngươi. Chính là lão phu, Tần Nhân Việt vừa nghe hai người thế mà nhận thức, còn giống như là đối đầu, liền gọi hô 49 kiếm, hướng lui về phía sau 100 mét, Diệp Chính cũng phát giác được cái này điểm, thầm mắng một tiếng lão hồ ly, lúc này hạ lệnh, chuẩn bị trận kỳ, 35 người theo thứ tự lập tại trận kỳ bên cạnh. Diệp Chính đã đem Lục Châu coi là cùng cấp cao thủ, hắn hư ảnh lóe lên. Cầm trong tay trận kỳ hướng phía dưới một ném. Hưu, trận kỳ vào chỗ. Diệp Chính hư ảnh lại lóe lên. Thoáng qua đến Lục Châu trước mặt. Song trưởng một hợp. Hạo nhiên thiên cương. Loại kia năng lực đặc thù xuất hiện lần nữa. Lên tay chính là đạo lực lượng. Lục Châu lục thức có thể rõ ràng cảm giác ra loại biến hóa này. Hắn không bị cái này chủng đặc thù lực lượng ảnh hưởng. Hành động tự nhiên. Nhưng mà hắn bỗng nhiên phát hiện, Diệp Chính mang đến khí tức nguy hiểm, hơn xa 15 mệnh cách quỷ nô, 16 mệnh cách tần nại hà, kém 1-2 cái mệnh cách, lại có khác nhau một trời một vực. Chân nhân cường đại, làm hắn quả quyết từ bỏ thiên tướng lực lượng, lòng bàn tay chí mệnh nhất kích cấp tốc bóp nát, lòng bàn tay vòng xoáy ngưng tụ xuất trưởng ấn, hướng về phía trước đánh ra, Diệp Chính trực tiếp thuần túy là thăm dò. Đến trước mặt lúc, không có cảm giác đến thân bên trên có bất kỳ khí tức nguy hiểm ba động. Nhưng mà lúc này, hắn mãnh liệt cảm thụ đến một loại đủ dùng uy hiếp đến sinh mệnh lực lượng đập vào mặt mà tới. Gặp Lục Châu không bị đạo lực lượng ảnh hưởng. Thầm nghĩ, chân nhân, cái này là cái gì lực lượng? Một đạo trưởng ấn dây lát ở giữa đem hai người ngăn cách. Kia trưởng ấn có chút kỳ hoa, nhìn đến đám người không thể nào hiểu được. Có điểm giống là Nho Môn Hạo Nhiên Thiên Cương trưởng. Có điểm giống là Phật gia Đại Kim Cương Luân trưởng ấn. Cũng có chút giống Đạo gia Chân Ngôn trưởng ấn. Tam giả hợp nhất. Diệp Chính trưởng ấn nghênh đón. Oanh. Cương khí dập dờn. Cây rơi xuống. Vạn mét cắt ngang. Như thương khung rơi xuống. Đại địa tách ra. Gắng gượng cắt ra một đạo nhìn không thấy phần cuối hẹp dài khe rãnh. Trưởng ấn tiếp tục đỉnh lấy Diệp Chính sau bay. Chúng sinh ngừng thở. Khó có thể tin nhìn xem cái này kỳ hoa nhất trưởng. Chân nhân lại bị cái này nhất trưởng đánh lui. Nhưng mà cái này còn không có kết thúc. Kia trưởng ấn bỗng nhiên tăng thêm gấp 100 lần. Lực lượng bạo tăng. Diệp Chính nhất kinh. Buông ra hai tay. Nghĩ muốn chạy trốn. Làm gì được kia trưởng ấn giống như là sớm liền liệu đến như vậy. Dây lát ở giữa đánh ra. Oanh, nhất trưởng kinh thiên địa, khóc quỷ thần, che trời, hám địa,